Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, mà sống dân lập mệnh. Ngươi nên không phải muốn đem cái này cho len lén cho Trương Đạo Khôi xem đi. Sở Lâm Sương lẩm bẩm nói, Sở Lưu Mộng ý vị thâm trường, làm sao có thể chứ, đem cái này cắt nối biên tập video trực tiếp cho hắn xem. Dễ dàng sẽ nhìn thấu, muốn tìm một cơ hội thích hợp, nói không chừng chính là đè chết lạc đà rơm dạ a hát. Ngoặc kép, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Sở Lâm Sương lẩm bẩm nói, nói thật a, kỳ thực ta cuối cùng là đang suy nghĩ, ngươi hạn cuối rốt cuộc có bao nhiêu thấp, mỗi lần ta đã cho là thấy được ngươi hạn cuối thời điểm. Có thể luôn là khiếp sợ phát hiện ngươi hạn cuối căn bản là một cái động không đáy. Không có thấp nhất, chỉ có thấp hơn. Sở Lưu Mộng nghiêm trang. Ngươi biết Mã Vân tại sao phải có tiền như vậy sao? Vì sao? Bởi vì hắn một mực truy cầu tiền a. Khi hắn buôn bán lời 100 triệu thời điểm, không có ngừng xuống tới. Khi hắn buôn bán lời 1 tỷ thời điểm không có ngừng xuống tới. Cho nên hắn có thể kiếm 10 tỷ 100 tỷ. Ngươi nghĩ biểu đạt ý gì? Nhân dục vọng là không bao giờ kết thúc. Không phải, ta là muốn nói trên đời này căn bản cũng không có hay là cực hạn. Hoặc có lẽ là hạn cuối. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Khổng Tử nói qua, lực không đủ già, nửa đường hủy bỏ. Nay ngươi vẽ, nói chính là cái đạo lý này. Không có thứ gì là có cực hạn. Hay là hạn cuối chỉ là mọi người chính mình cho mình vẽ. Đều là dị đoan, cho nên đại học nói qua muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người ở đâu, chính là một loại không có hạn cuối sinh vật. Đây là tự nhiên đại đạo. Sở Lâm Sương khóe miệng co giật. Khổng phu tử nếu như biết lời của hắn bị ngươi giải thích như vậy, nhất định sẽ tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng mỉm cười, không quan hệ, hắn nhảy ra sau đó nhìn đến thế giới này như thế lễ nhạc tan vỡ. Giàu kiêu, nghèo mà xiểm, ăn no rồi lại nằm kênh sở người theo đuổi đơn giản danh lợi hai chữ. Nhất định sẽ lập tức lại bị tức chết, không biết tìm ta phiền toái. Sở Lâm Sương nhíu mày, cho nên ngươi theo đuổi là cái gì? Đương nhiên là tùy thích. Sở Lưu Mộng mặn giấu tay lấy Sở Lâm Sương bắp đùi, vẻ mặt nghiêm túc. Sở Lâm Sương đem Sở Lưu Mộng tay mở ra, mặt không chút thay đổi. A hát, ngươi cũng quá thản nhiên đi. Nghe lời ngươi khẩu khí dường như không quá coi tùy thích a. Sở Lưu Mộng không nóng không vội, đổi tay kia sờ soạng đi tới, nghiêm mặt nói: 30 nhi lập 40 mà bất hoặc. 50 mà chi thiên mệnh, 60 mà nhĩ thuận, 70 thì tùy thích. Đây chính là đại đạo cảnh giới. Khổng Tử nói tùy thích cùng ngươi tùy thích không phải một cái ý tứ a. Ngươi chỉ là muốn phát tiết chính mình bẩn thỉu dục vọng. Sở Lâm Sương bình tĩnh lấy ra một thanh trường kiếm, còn có đem ngươi tay lấy ra. Nếu không, ta trực tiếp cầm kiếm chém. Sở Lưu Mộng không thể làm gì khác hơn là lưu luyến mà lấy ra móng vuốt. Học sinh trung học luôn là nghĩ nghỉ, nhưng là người đến lớn học, đột nhiên sẽ cảm thấy ngày nghỉ dài, nhất là Sở Lâm Sương còn bị đóng 3 tháng cấm đoán. Bất quá lúc không có chuyện gì làm Sở Lâm Sương biết tập võ tu luyện. Nghĩ hết sớm đột phá đến lục trọng thiên, có muốn hay không đi ra ngoài chơi? Bây giờ trên đường hẳn không có như vậy trận. Sở Lưu Mộng cố định trên, nhàm chán nhìn ở trong sân luyện kiếm Sở Lâm Sương. Sở Lâm Sương thu kiếm thế, còn có một cái cuối tuần liền đi học, hiện tại đi ra ngoài muốn làm gì? Sở Lưu Mộng thành thực gật đầu. Muốn. Sở Lâm Sương ngẩn ngơ, lập tức đỏ mặt, một kiếm ném qua. Cút, ta đùa giỡn. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cười thanh kiếm tiếp được, vừa lúc thừa dịp mở đầu khóa học trước đi ra ngoài chơi nha. Theo chúng ta hai người, hiện tại đi ra ngoài, không an toàn a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương khẽ nhíu mày, bây giờ nhìn lại tựa như bình tĩnh, thế nhưng ngầm chiến tranh đã vang rồi, ba nàng đến bây giờ còn không có trở về. Không quan hệ, chúng ta lén lút đi. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai, hiện tại đám người kia tự bảo vệ mình còn đến không kịp. Căn bản vô hạ cố cập ta, ngươi vì sao lúc này muốn đi ra ngoài? Sở Lâm Sương cầm lại kiếm, liếc mắt, ta muốn, là trời mà lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình. Sở Lưu Mộng đứng lên, ngẩng đầu 42 độ nhìn trời, đoan trang cao nhã, giống như bạch liên, ngoặc kép, a. Sở Lâm Sương trừng mắt nhìn, lăng lăng méo một chút đầu, cảm giác này thực sự là huyền huyễn, dường như trước mắt thấy là thật bạch liên tiên tử tựa như. Ngươi không có nghe lầm, Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, ta vừa mới nói đều là lời nói thật, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Sở Lâm Sương khóe miệng co giật, tiếng người nói, ngươi nghĩ đi ra ngoài làm cái gì? Ngươi nếu là không tin, theo ta cùng đi là được rồi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười, lần này thật là đi làm chuyện tốt, ta cảm thấy cho ta chưa từng làm chuyện tốt sao? Sở Lâm Sương trên mặt của như trước vẫn duy trì hoài nghi. Ân, được chưa? Chúng ta liền cùng đi chứ? Được rồi, có tiền không có, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Sở Lưu Mộng hời hợt nói, trước tới 300,000 a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương trắng Sở Lưu Mộng liếc mắt, được chưa, ta đi theo ta mụ muốn, bất quá ta cảm thấy ngươi nếu như theo ta mụ mở miệng. Đừng nói 300,000, 3 triệu nàng cho a, tạm thời không cần nhiều như vậy. Sở Lưu Mộng lắc đầu, được rồi, ngươi có thể chịu khổ sao? Lời nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta vì sao có thể không bị các ngươi kéo xuống? Sở Lâm Sương vỗ ngực, nhìn na bộ ngực đầy đặn, Sở Lưu Mộng cũng muốn đi tới phách hai cái, thế nhưng sợ bị đánh chết sẽ không hạ thủ. Được rồi, dọn dẹp một chút, ngày mai xuất phát, nhớ kỹ đừng mặc quá tốt, thuận tiện hoạt động là được. Ngươi muốn đi đâu a? Thần thần bí bí, Sở Lâm Sương nhíu, nghèo khó vùng núi, a, ngoặc kép, ai, thiên, ngươi cư nhiên thực sự tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương cõng cái bao, hành tẩu ở Trung Hoa Tây Nam ngọn núi nào đó khu trên đường nhỏ. Thế nhưng tuy là đường gồ ghề, thế nhưng vẫn như cũ kiện bước như bay. Uy, chờ ta một chút a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ở phía sau đuổi theo, lảo đảo, thật vô dụng. Sở Lâm Sương ngừng lại, kéo một bà, kéo một bà, đi không đặng. Sở Lưu Mộng thở dốc, ngươi thể lực không được không thể dùng pháp lực sao? Không thể luôn là dùng pháp lực a. Thân thể bất động động biết phế bỏ. Cát, để cho ngươi bình thường không dụng công. Sở Lâm Sương vươn tay, tay đưa ta, được rồi. Sở Lưu Mộng cầm tay của đối phương, sờ sờ, trơn chuột nhẵn nhụi, sau khi trở về gia tăng rèn đúc a. Ngươi, Sở Lâm Sương liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, sau khi trở về bỏ chạy bước. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương kề vai sát cánh, một tay vô cùng tự nhiên mà rũ xuống đối phương trên ngực. Trong lòng Mỹ tư tư, khóe môi nhếch lên không biết xấu hổ nụ cười dâm đáng. Sở Lâm Sương bạch liễu tha nhất nhãn, không nói chuyện, nàng hoài nghi tên khốn kiếp này chính là cố ý. Thế nhưng cũng lười cãi cọ, coi như nói hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, ngược lại một đống ngụy biện chờ đấy nàng. Hai người tiếp tục đi tới. Không bao lâu, trong tầm nhìn xuất hiện lượn lờ khói bếp. Đến rồi, đi chào hỏi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tay lưu luyến mà từ Sở Lâm Sương trên ngực lấy ra. Lắc đầu, ngoái đầu nhìn lại cười. Thanh tú trang nhã, siêu phàm xuất trần, một giây biến thân, không đi diễn kịch thực sự đáng tiếc. Sở Lâm Sương thầm nghĩ, đi nghèo khó vùng núi là có mục đích. Còn có, nhớ kỹ Sở Bạch Liên đáp ứng chạy bộ. sẽ là tiến công chiếm đóng Trương Đạo Khôi sau cùng bước đi. Thuận tiện, gần nhất muốn khôi phục ngày canh, ta tin tưởng ta có thể. Các ngươi thì sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.